Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, tiến hóa. Gardevoir, Pokeball nhấp nhô đến Serena lòng bàn chân, cảm nhận được va chạm. Serena cúi đầu xem xét, sau đó liếc mắt có chút ngưng trọng cô mây sau đó bất động thanh sắc dùng chân dẫm ở cái này một cái. Pokeball, ra chiêu này. Thuần túy chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao mấy năm này hắn kinh lịch sự tình quá nhiều. Hắn tình nguyện đem sự tình nghĩ đến hỏng một điểm. Cũng sẽ không cảm thấy những người kia đều là ôm thiện ý. Đạp lên lôi đài. Cô mây cùng Kiao đứng đối mặt nhau. Người nhận thua đi. Mặc dù ngươi Clea thực lực không nhiều. Nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Kiao lạnh nhạt nói. Tựa như là nói một sự thật. Trên lý luận mà nói, cái này thật sự chính là sự thật. Hiện tại cô mây đoán chừng thật đúng là đánh không lại Jenga. Nhưng là đánh không lại liền không có nghĩa là không đánh. Không có một trận chiến đấu đều là 10 phần chân quý kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này tích lũy, liền có thể đề cao Pokemon thực lực, kiến thức. Các loại những này đều trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ nước chảy đá mòn. Khiến cho tiến hóa. Có đánh hay không qua được. Đánh mới biết được. Cô mây cười lạnh một tiếng. Lulu. Xe đầu bô. Đánh nát nó. Sau đó chúng ta cũng là dùng xe đầu bô. Kiao cười lạnh. Bên cạnh Jenga cũng là như thế. Đưa tay liền là đấm ra một quyền. Có u hào quang màu tím lấp lóe. Một quyền liền đem xe đầu bô đánh nát. Sau đó hai tay hợp lại. Một cái so Lulu còn muốn lớn xe đầu bô xuất hiện trong tay. Bỗng nhiên đẩy ra. Oanh. Tốc độ nhanh chóng. Để cô mây trong lòng đã. Tránh đi. Minh tưởng. Hắc. Muốn sách cao công kích à. Như vậy Jenga. Dark Pau. Đáng sợ Dark Pau cuốn tới. Lulu tựa như là trong mưa gió cỏ non. Phịch một tiếng. Trên mặt hiện lên thống khổ. Toàn thân trong chốc lát vết thương chồng chất. Thật mạnh, cô mây giật mình, sau đó bất động thanh sắc hạ lệnh, Lulu ủng hộ A, sai kích, hô, kinh người siêu năng lực trên không trung hội tụ, đáng sợ ba động liền ngay cả Sabrina A độ nha động dung. Ngô, coi như nhìn có chút đầu, Kiao ngạc nhiên, sau đó hạ lệnh, Jenga, substitute, sau một khắc, cỗ này siêu năng lực rửa mặt bát phương mãnh liệt mà đi. Cái này bản khai lôi đài đều tại nó phạm vi công kích. Cái kia Jenga càng là trực tiếp bị quét chúng bay ngược ra ngoài. Cô mây sắc mặt khó coi. Lulu mặt màu tóc trắng. Cái này Jenga lại còn sẽ tăng lên kỹ năng này. Thất sách, ta nói. Người không phải là đối thủ của ta. Kiao bước ra một bước. Thần sắc lạnh nhạt lại cao ngạo nhìn xem cô mây. Jenga đứng ở một bên nhe răng cười không thôi. Trên mặt trầm xuống, ra hỏa này, một cái Jenga cường đại liền kiêu ngạo như vậy sao? Cô mây, Serena có chút lo lắng, liền ngay cả một chút trainer cũng nhìn không được. Ngươi là cường đại lại như thế nào? Nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể trước công chúng chi xem người khác a. Sabrina trong mắt càng là lóe lên một tia Mori cơ. Có đúng không? Thật lâu, cô mây phun ra một ngụm chọc khí. Đánh không lại cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Lulu còn nhỏ. Cái này rất bình thường. Hắn chưa từng có cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Toàn bộ Pokemon thế giới người tài ba đông đảo. Thiên tài giống như sang sông chi thủy. Liền lại càng không cần phải nói những cái kia chiếm cứ vô số tài nguyên gia tộc thiên tài. Cho nên hắn vẫn luôn là như dẫm trên băng mỏng từng bước một tiến lên mới có hôm nay thực lực này. Trong thời gian này, thất bại qua, thắng lợi qua, vui cười qua, thút thít qua, đây đều là hắn kinh nghiệm quý báu. Cho nên, bị người khiêu khích, hắn còn không đến mức tại chỗ nổi giận. Lần này thất bại, lần sau tại thắng trở về chính là. Đạo lý liền là đơn giản như vậy. Nghĩ đến, cô mây nhàn nhạt mắt nhìn Kiao. Sau đó liền muốn há miệng để Lulu trở về. Lulu ủy khuất. Mình giống như rất không có ích lợi gì bộ dáng. Một khi đụng phải địch nhân cường đại mình cũng chỉ có thể trốn ở tự mình trên nơ sau lưng nhìn. xem các tiền bối xung phong. Thế nhưng, cái này là mình chiến đấu à? Không có các tiền bối hỗ trợ, không có đồng bạn dựa vào, có chỉ có mình. Không, còn có trainer, mình trainer. Mắt nhìn cô Mây, Lulu nhàn nhạt cười một tiếng. Đúng vậy à, còn có trainer, cái này thời gian hơn một năm. Hắn đều muốn chiếu cố thân nhân, chiếu cố nàng. Thậm chí so chiếu cố cái khác tiền bối còn muốn dụng tâm. Đây là ta trainer, thân nhân của ta, ta ràng buộc, ta muốn vì ta mà chiến. Vì các tiền bối kỳ vọng mà chiến, chiến đấu cho hắn. Nguyên vốn có chút ngượng ngùng khuôn mặt biến kiên nghị, trong lòng không ngừng hò hét. Đây là ta sân khấu, ta không muốn thua. Trong lòng gầm thét hóa thành cuồn cuộn dòng lũ. Trong cơ thể siêu năng lực giống như đại giang đại hà mãnh liệt bành bái. Bạch quang chợt hiện, hô, cường đại siêu năng lực đem Lulu bao bao ở trong đó. Bạch quang hiển hiện, tiến hóa chi quang mãnh liệt. Đây là tiến hóa. Kiao con ngươi co rụt lại, sắc mặt hơi có chút khó xử. Tại cái này khẩn yếu trước mắt, Clea vậy mà tiến hóa. Tiến hóa a, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều là chăm xem không chán tiến hóa chi quang. Quang mang lóa mắt, cho dù là giữa ban ngày, cũng đem bốn phía chiếu rọi. Cô Mây ngạc nhiên, hắn phảng phất cảm nhận được Lulu tiếng lòng. Bỗng nhiên cảm thấy trong hành trang có cái gì dị động. Tiện tay móc ra, rõ ràng là Mega Stone cùng siêu tiến hóa vòng tay. Theo bản năng, cô Mây một tay đem siêu tiến hóa vòng tay mang trong tay. Mega Stone bỗng nhiên cái ném ra bị một cái tay tiếp được tùy ý treo ở ngực. Gardevoir, tham thượng, phiến AI Gardevoir nổi bồng bềnh giữa không trung. Đối cô Mây ngòn ngọt cười. Về sau xin nhiều chỉ giáo a. Gardevoir, cô Mây kích động. Rốt cục tiến hóa, đây chính là Gardevoir a, thật sự là xinh đẹp. Những cái kia sử dụng hệ psychic Pokemon trainer càng là ước ao ghen tị. Đây chính là Gardevoir a, chỉ cần là ưa thích siêu năng lực, liền không phải không biết Gardevoir tồn tại. Cho dù là Sabrina, đôi mắt cũng là dị sắc liên tục. Để cho chúng ta tiếp tục a. Cô Mây cùng Gardevoir nắm tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Kiao. Cái này sẽ là một vòng mới chiến đấu. Hừ, thật sự cho rằng tiến hóa liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ai thắng ai thua còn không biết đâu. Kiao hừ lạnh, Jenga, xe đầu bô, Gardevoir, chúng ta cũng là dùng xe đầu bô. Cô Mây một mặt tự tin, Gardevoir càng là bỏ đi cái kia thẹn thùng nội tâm, biến tự tin bay lên. Giống nhau phá kén mà ra đĩa bay, cho thấy mình xinh đẹp nhất một mặt. Phiến AI Gardevoir trầm trầm vừa gọi, trong tay xe đầu bô ngang nhiên đánh ra. Oanh, hai cầu chạm vào nhau. Đáng sợ là Gardevoir xe đầu bô trực tiếp đánh tan Jenga xe đầu bô. Khí thế không giảm đánh phía Jenga. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.